Sau khi đi ra, nàng nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp theo có chút bất an, rồi lại cảm thấy không rõ ra làm sao. Tính cách của vị hoàng đế này cũng quá âm tình bất định đi, vừa rồi ở hoàng lăng nàng vốn đã không biết vì sao hắn tức giận, bây giờ lại là như thế, thật là làm cho người ta không sờ được đầu. Kỷ Hành ở bên trong tự mình cởi đi quần áo còn trên người, rảo bước đi vào bồn tắm, trước tiên đem bắp chân rửa sạch một trận. Mới vừa rồi bị tiểu biến thái kia sờ, da thịt trên chân hắn nổi lên run rẩy. Loại cảm giác kia không nói được ra sao, không tả được như thế nào, không phải là chán ghét cũng không phải là thích. Ngón tay của hắn nhỏ bé mềm mại còn hơi hơi lạnh, giống như là tơ lụa thượng đẳng do tơ tằm dệt thành, vừa khẽ đụng lên da thịt thì xúc cảm rõ rệt từ trên đùi Tốc Hành chạy đến đáy lòng, khiến cho người ta nhịn không được muốn lập tức thoát khỏi. Đầu óc bị một loại tình tự kỳ quái chiếm cứ, Kỷ Hành cũng quên mất chuyện xử lý Điền Thất lần này, cách chương.